hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, đợi lâu, chương 465, đợi lâu Mary dùng hết ác độc nhất từ ngữ, không ngừng chửi rủa, nguyên rủa, châm chọc cùng cười nhạo. Nó đứng ở đá thủy tinh thượng, nho nhỏ thân thể trên cao nhìn xuống, cực kỳ kiêu ngạo, các ngươi này đàn dơ bẩn xú lão thử, tất cả đều đáng chết, tìm không thấy ta người sớm hay muộn sẽ chết, tìm được ta người cũng giống nhau muốn chết, dưới lầu truyền đến kim loại đan xen tiếng vang, hỗn loạn vụn vặt tiếng bước chân, Mary, Di, một tiếng, lãnh chào nói, cư nhiên đuổi tới nơi này tới. Nhưng thật ra rất lợi hại, bất quá lại lợi hại, cũng muốn dừng ở đây, nó ác độc âm trầm cười. Bởi vì chỉ cần ta bất tử, ta Hoa Hoa, liền vĩnh viễn sẽ không chết. Ngoặc kép, Hoa Hoa sẽ không mệt, sẽ không vây, sẽ không đói, cũng sẽ không giống người giống nhau có được yếu ớt mà mẫn cảm tâm ơ siêu chỉ cần Mary bất tử. Nó Hoa Hoa sẽ vĩnh viễn chiến đấu đi xuống. Thẩm Mặc chung quy là cái phàm nhân, lại lợi hại, lại có thể chống đỡ đến bao lâu? Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, chẳng sợ nhìn không thấy dưới lầu tình hình, Bạch Vi cũng biết Thẩm Mặc thể lực ở dần dần hao hết. Không dùng được bao lâu, búp bê Tây Dương liền sẽ đuổi theo, giết chết nàng, Bạch Vi trầm mặc đem con thỏ buông, mau nhung thỏ đôi tay đỡ lấy mặt đất. Màu tím lam điện lưu xèo xèo lan tràn mở ra, ngồi ở đá thủy tinh thượng Mary ngẩn người. Uy, ngươi là nghĩ không ra biện pháp, cho nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Ta đều nói, pha lê là vật cách điện. Này khối đá thủy tinh cũng là vật cách điện. Ngươi căn bản điện không đến ta. Bạch Vi nhẹ nhàng ninh khởi mi, mặc không lên tiếng. Uy, ngươi có phải hay không choáng váng? Ta đều nói vô dụng, vô dụng, Mary lôi kéo nãi âm giọng bén nhọn hô, chính là Bạch Vi phảng phất nghe không thấy nàng thanh âm. Cúi đầu mệnh lệnh con thỏ, điện năng lại tăng lớn, xèo xèo điện âm lớn hơn nữa. Bốn phía pha lê thường truyền đến kẽo kẹt chấn động thanh. Mary trong lòng kinh nghi, tổng cảm thấy Bạch Vi có cái gì âm mưu quỷ kế. Nàng không yên tâm ngó trái ngó phải. Đầy bụng nghi vấn, uy, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Mary chất vấn nói, Bạch Vi vẫn là không để ý tới. Tiếp tục mệnh lệnh con thỏ, tăng lớn điện năng, lại tăng lớn cũng vô dụng. Mary bực bội hô, tăng lớn 100 lần cũng vô dụng. Liên tính điện đến ta cũng vô dụng. Ta là búp bê vải. Ta không sợ điện, ta không sợ, bốn phía pha lê đột nhiên bạo nứt. Mary sợ tới mức tiêm thanh kêu sợ hãi. Nó ôm chặt lấy đá thủy tinh. Cả người phát run, bốn phía tất cả đều là bạo phá tiếng vang cùng vẩy ra pha lê. Rốt cuộc chờ đến thanh âm đình chỉ. Nó kinh hồn chưa định ngẩng đầu xem. Chỉ thấy tháp đỉnh pha lê thường toàn nát. Một mảnh không lưu, tháp đỉnh biến thành một cái không thiết cái giá. Điện năng mang đến cực độ cực nóng. Cực nóng xử pha lê bên cạnh kim loại dàn giáo vặn vẹo biến hình. Biến hình xử đỉnh tầng pha lê đều bị đè ép bạo, nứt. Mary lại lần nữa nhìn về phía dưới Bạch Vi, tức giận mắng, ngươi quá xấu rồi, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ngươi muốn hù chết ta sao? Ta nói cho ngươi, ngươi quỷ kế đối ta không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Ta Hoa Hoa thực mau liền sẽ đổi tới. Đến lúc đó, ngươi cùng ngươi đồng bạn một cái đều không sống được, các ngươi một cái đều không sống được. Bạch Vi ngửa đầu xem nó, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc ý cười. Mary nổi trận lôi đình, ngươi cười cái gì, ngươi cười cái gì, ngươi muốn đại họa lâm đầu biết không? Ngươi thực mau liền cười không nổi. Bạch Vi nheo nheo mắt, mỉm cười nói, ngươi nhìn, không có pha lê. Bên ngoài phong cảnh có phải hay không càng mỹ? Mary ngẩng đầu xem, cái gì sao, còn không phải là rừng cây mạo hiểm bị đốt thành lửa lớn đôi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Hừ, phanh, một mũi tên đột nhiên phóng tới. Nháy mắt chát xuyên Mary vài bông thân thể. Mary thân thể chịu lực sau thẳng tắp rơi xuống. Nó không thể tin được. Ở không trung gian nan xoay đầu. Trông thấy bên kia rạp hát lều trên đỉnh. Không biết khi nào xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân bảo trì xạ kích tư thế. Ánh mắt lãnh đến giống băng. Thấp giọng nói. Ngoặc kép. Đợi lâu. Tấu chương xong. Hết chương.